Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, tuổi xế chiều. Hai người này, thật mạnh, Đài Lần từ đáy lòng cảm thán. Trên bầu trời, kinh người chiến đấu ngay tại phát sinh, Golden Lion có thể bay trên không không sai, nhưng là tiếc nuối là... Hải quân hai cái quái vật đồng dạng có được cường hãn không chiến năng lực. Có thể tự do ngưng kết không khí chế tạo trong nháy mắt đặt chân điểm từ đó trên không trung xuyên. Tới xuyên lui cu gian không nói. Cho dù là xem ra hơi có vẻ công kênh Sakazuki cũng có thể thông qua phun ra dung nham đạt tới ngắn. Ngủi bê trên không trệ không. Tăng thêm ghép bâu tồn tại. Sakazuki đồng dạng có thể trên không trung lôi kéo khắp nơi. Golden Lion bị áp chế lại, hoàn toàn bị chế trụ, đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật. Golden Lion muốn dựa vào lực công kích hơi yếu trái cây năng lực đến đánh bại đối diện hai cái quái vật là chuyện không thể nào. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, trên thân đã bao trùm lên một tầng băng xương. Cho dù là lấy Golden Lion bá khí tiêu chuẩn cũng vô pháp một mực ngăn cản cu gian hàn khí xâm lấn. Động tác tại mắt trần có thể thấy biến thành trì độn. Phiền toái hơn chính là Sakazuki. Magu Magu Nomi được vinh dự trái ác quỷ bên trong nắm giữ tối cao lực công kích năng lực cũng. Không phải là chỉ là hư danh. Trên thực tế... Nhiệt độ chỉ có thể coi là Magu Magu no Mi lực sát thương một phần nhỏ. Mặt khác đến từ vỏ quả đất chỗ sâu dung nham dung luyện đủ loại vật chất. Vô luận là bản thân vẫn là sinh ra khí thể, đều có được kịch độc. Đương nhiên chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ. Núi lửa đồng dạng lực bộc phát. Sakazuki mỗi một lần xuất thủ, chính là một lần núi lửa phun trào. Jinbi có thể chống đỡ được Salus Linlan Hoàng đế kiếm, nhưng lại bị Sakazuki một kích xuyên ngực. Sakazuki lực bộc phát xa so với Luis cơ bắp bạo phát cường hãn. Mỗi một lần giao thủ, Golden Lion đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Một nửa dung nham, bình thường băng xương, xem ra thật sự là rất khó chịu. Đai lần cảm thán Luis rất tán thành. Sakazuki cùng Kuzan, trong hai người này bất kỳ người nào, e sợ đều đã bước vào đỉnh cấp chiến lược ngưỡng cửa. Tính cả một mực phụ trách khoa học bộ đội an toàn công việc không có đánh như thế nào qua đối mặt. Borsalino, hải quân đời kế tiếp chiến lược triệt để thành hình, tăng thêm chính vào tráng niên Sengoku đại tướng, gặp trung tướng, Zephyr tổng huấn luyện viên. Còn tại phát dục bên trong Momosagi, cha tần, hải quân thời đại Hoàng Kim đã tiến đến. Nếu như là đối mặt hiện tại hải quân lời nói, năm đó cái gì Rock, cái gì ba đại hải tặc có lẽ cũng không quá đủ nhìn. Nhưng là thật đáng tiếc, hải quân đang mạnh lên, hải tặc cũng đang mạnh lên, đại hải tặc thời đại đến, mạnh hơn hải quân lại ngược lại bắt đầu giật gấu vá vai. Golden Lion đô đốc lại muốn bị bắt meo. Siro nhịp có chút hả hê nói. Mới vừa rồi còn thần khí không được. Hiện tại đối mặt hải quân quái vật xem ra liền muốn xui xẻo. Tình huống bây giờ phán đoán. Nếu như Golden Lion không chạy, hắn xong đời. Luis nói như vậy. Nhưng mà Golden Lion sẽ chạy sao? Đối mặt hai cái từng theo tại ngày xưa đối thủ cũ sau lưng tiểu quỷ. Ngoặc kép, dơ gồ hàm răng cắn đến két rung động, trên trán nổi lên gân xanh. Đang làm gì? Hỗn đàn, đây là tại làm gì? Hắn gầm nhẹ nói, a lạp lạp, xem ra thượng cấp phán đoán là chính xác. Cu gian nhẹ giọng cười nói, đây là năm đó để gặp tiên sinh Sengoku đại tướng mày trao mặt ủ Golden Lion sao? Thời đại băng hà, hai tay vung lên. Kinh người hàn khí trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Cút ngay cho ta. Golden Lion giống to một tiếng. Tay phải vung lên. Cuồng phong đột khởi. Vừa rồi đã bị thua thiệt. Trảm kích có thể xé mở vật hữu hình. nhưng là đối với hàn khí vô hình là không có biện pháp. Dùng gió đem hàn khí thổi ra. Ngây thơ, Cù Gian thảnh thơi nói, tạp lạp lạp, chỉ là trong nháy mắt, Golden Lion đã bị đông cứng tại một khối cực lớn khối băng bên trong. Cù Gian cũng không phải là tại phóng thích hàn khí, mà là tại giảm xuống nhiệt độ đem không khí biến thành hàn khí. Golden Lion thổi qua tới gió làm sao có thể xua tan nhiệt độ. Chết đi, hải quân cùng hải tặc tuyệt đối là hai khái niệm. Hải tặc hào kiệt nghĩa bạc vân thiên, hiển lộ rõ ràng thực lực của mình tuyệt đối cự tuyệt vây đánh. Nhưng là hải quân là chức nghiệp quân đội, lấy nhỏ nhất chiến tổn lớn nhất chiến quả làm mục tiêu. Sakazuki cùng Cù Gian phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Phảng phất hạng nặng máy bay ném bom đồng dạng oanh minh. Phía sau, lòng bàn chân dung nham dâng trào. Tăng thêm ghé pâu gia trì. Sakazuki đã tới gần. Oanh, cánh tay phải vận sức chờ phát động. Lượng lớn dung nham ở trong người áp xúc. Núi lửa bạo phát lực lượng hội tụ nơi cánh tay phía trên. Sau đó ầm vang bạo phát. Đây là đủ để xuyên qua núi lớn mạnh nhất chi mâu. Răng rác, bao vây lấy Golden Lion khối băng bị trực tiếp xuyên qua. Kinh người dòng nham thạch từ sau lúc đó như cũ tại trên bầu trời phun ra mấy ngàn mét xa khoảng. Cách mới chậm rãi vẩy xuống đại địa. Chết rồi, đai lần kinh hãi, không lỗ đi, cho nên nói ngươi còn kém xa lắm. Louis nói như vậy, quả nhiên tại bá khí bên trên cũng không có cái gì thiên phú. Đem ý nghĩ đặt ở năng lực khai phá bên trên là đúng. Golden Lion đương nhiên không có chết. Tại bị đóng băng trong nháy mắt đã bắt đầu làm tan. Cù Gian khối băng cùng hắn nói là bị Sakazuki đánh nát. Không bằng nói là bị Golden Lion chấn vỡ. Sụp đổ trong sương mù. Golden Lion thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Bả vai trái bên trên có một đạo dễ thấy vết thương. Bị sống sờ sờ gọt đi một khối cơ bắp. Lưu lại chỉ là đã thành than vết thương. Đáng chết tiểu quỷ. Hắn trên trán gân xanh nổi lên. Là phẫn nộ vẫn là thống khổ. Ngươi đang làm cái gì? Golden Lion. Cũng chính là lúc này. Phẫn nộ tiếng hò hét từ phía dưới truyền đến. Là Zergo. Cái này nam nhân đang gào thét. Ngươi cái tên này. Huy động liên tục kiếm cũng sẽ không sao. Phẫn nộ, không cách nào nói rõ phẫn nộ. Tựa như là dâu đen nhìn thấy dâu trắng ngày càng lão hủ. Đã từng cái kia vô địch nam nhân. Làm sao có biến thành cái bộ dáng này? Zergo bạo phát, thanh kiếm lắp tại trên chân đóng vai con khỉ đối với ngươi mà nói sẽ cảm thấy rất vui vẻ sao? Không muốn sống lời nói liền cút ngay cho ta xuống. Ta tự tay đến thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hoa, thái độ này chuyển biến cũng là có khá nhanh. Đai lần cảm thán nói, hắn không thể nào hiểu được Zergo đối với Golden Lion tình cảm. Lão tử không cần ngươi đến dậy. Trên bầu trời, Golden Lion gầm lên giận dữ. Hai cái chân trong nháy mắt bạo phát hai mảnh huyết vụ. Hai cái danh đao. Oto and Kogarashi đã tự chủ bay đến trong tay của hắn. Sách, phiền phức hải tặc, Cù Gian hơi híp mắt lại nhìn một chút phía dưới Zergo. Ohara đằng sau, cái này nam nhân bắt đầu dần dần biến thành lười nhác đi lên. Sakazuki chú ý, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Sakazuki rên lên một tiếng, dung nham phun ra. Thân thể đột nhiên đột tiến, lưu tinh núi lửa, nắm đấm không ngừng oanh ra, cực lớn dung nham khối trực tiếp liền hướng phía Golden Lion đập tới. Phô thiên cái địa, vô cùng kinh khủng, sư tử uy ngàn cắt cốc. Golden Lion gầm lên giận dữ, căn bản là không có cách quan sát hắn huy kiếm quỹ tích. Vô số bay lượn trảm kích đã thành hình. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Sakazuki dung nham khối trực tiếp bị cắt đến nát bấy. Hoàn toàn không cách nào tới gần Golden Lion mảy may. Nhanh, chuẩn, hung ác. Đây chính là Golden Lion kiếm thuật, cùng vừa rồi, hoàn toàn là hai khái niệm. Louis trầm giọng nói, thật là lợi hại. Sợ hãi thán phục thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Golden Lion tay trái đao giơ lên, đang cầm trong tay băng dao quân dụng Kuzan đột nhiên hội tụ. Trùng điệp bổ xuống chém vào Golden Lion trên thân kiếm. Không hổ là Golden Lion đâu. Kuzan than thở, kinh khủng hàn khí đột nhiên kích phát. Trong nháy mắt lan tràn ra hàn băng đông cứng Golden Lion cánh tay trái. Đi chết đi, tiểu quỷ. Golden Lion tuét miệng nói. Căn bản không thèm để ý tay trái thương thế. Bên phải kiếm chém ngang. Xách. Kuzan cũng không nguyện ý cứ như vậy tránh né Golden Lion công kích. Thật vất vả bắt hắn lại. Như vậy, đóng băng đi. Tạp lạp lạp, chỉ là trong nháy mắt. Kinh khủng hàn khí khuếch tán ra đến. Golden Lion đã bị trực tiếp đông lạnh trở thành một khối băng cứng. Nhưng là đồng thời, kiếm của hắn cũng đã bổ vào Kuzan cánh tay. Rất sâu, đã tiến vào xương cốt. Làm được tốt. Kuzan, lớn tiếng tán thưởng từ phía sau truyền đến. Một kích này liền kết thúc chiến đấu. Mai Gâu, Minh Cẩu, chung quy là, tuổi xế chiều sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.